là phở ngon cây tùng, rồi tới bánh canh Đồng Nai, rồi hàng chuối chiên Biên Hòa, cùng hàng bánh kem Bồ Đà. Còn mình đói meo gần chết, sao tôi không thấy ai đưa đi ăn hàng. Tay run run chân lao đao, nghe thấy lòng nôn nao, đói muốn chết không ai bao, có ai thương cái thân ốm da xanh sao. Đi lao chao hai bữa rồi không ăn, sáng thức sớm trưa không ăn, đói phát điên lên nè. Thiệt là cây thân trâu bò, cài hoài ôm như con sò, lại còn ít đi ăn hàng, thành thử ôm như cái cổng tóc, ngày nào cũng nghe trên đài, vài lần phát thanh xa gần, toàn là món ăn thiệt ngon, ôi sao tôi thấy xót xa trong lòng. Trời ơi bà con cô bác nghĩ coi, tôi đang đai ép, tôi đói bụng gần chết rồi, tôi không dám ăn. Mà anh Việt Dũng, chị Minh Phượng nỡ nào quảng cáo đồ ăn tối ngày, làm sao tôi chịu nổi đi trời. Một đài phát thanh trong vùng, một ngày phát hai ba lần, nào là phở ngon cây tùng, rồi tới bánh canh Đồng Nai, rồi hàng chuối chiên Biên Hòa, cùng hàng bánh kem Bồ Đà. Còn mình đói meo gần chết, sao tôi không thấy ai đưa đi ăn hàng. Tay run run chân lao đao, nghe thấy lòng nôn nao, đói muốn chết không có ai bao, có ai thương cái thân ốm da xanh sao. Đi lao chao hai bữa rồi không ăn, sáng thức sớm trưa không ăn, hoài ốm như con sò, lại còn ít đi ăn hàng, thành thử ốm như cái cổng tâm, ngày nào tôi cũng nghe trên đài, vài lần phát thanh xa gần, toàn là món ăn thiệt ngon, ôi sao tôi thấy xót xa trong lòng. Toàn là món ăn thiệt ngon.